Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chúc mừng đại vương sống lâu muôn tuổi, chương 1442, chúc mừng đại vương sống lâu muôn tuổi, ân, ở đây cảm tạ thư hữu vàng miểu 1000 ô chi điền tiền. Thư hữu phổ thông độc giả 1000 ô chi điền tiền. Thư hữu đã kêu ta tiểu rộng đích 1000 ô chi điền tiền. Hơn nữa của nó chủng tộc xuất hiện chết đi biến hóa. Theo tiền quy biến hóa đã trở thành á long loại. Cái này chứng minh tiền quy yêu vương hoàn toàn chính xác tại huyết mạch phương diện xuất hiện so. Sánh biến hóa lớn, mà kỹ năng gia tăng lên một cái lướt đi. Đặc thù kỹ năng bản nhiều ra một cái thao túng thời tiết. Rất hiển nhiên, đối với tuyển quỷ yêu vương như vậy hình thể tất nhiên sẽ không ngừng khổng lồ công kênh cự thú mà. Nói, tại thực lực tăng lên tới trình độ nhất định lúc trước. Phi hành vẫn là một kiện mong muốn không thể tức sự tình. Mặt khác, của nó trong cơ thể đã thai nghén ra Long Châu. Theo vệ tiểu bác, đây là một cái có tiêu chí tính biến hóa. Tuy nói Long Châu chưa hoàn toàn thành hình, nhưng thao túng thời tiết chính là chân long nhất mạch thiên phú năng lực. Lúc này sớm xuất hiện, cũng là không tính kỳ quái. Bất kể thế nào nói, chỉ xem tuyển quỷ yêu vương thuộc tính bề ngoài. Đã biết rõ, hiện tại tuyển quỷ yêu vương thực lực so sánh với trước kia tăng lên thật lớn một đoạn. Vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể từ trên người tuyển quỷ yêu vương cảm nhận được một tia quen thuộc. Uy áp, tựu thật giống cùng ngao viêm đồng dạng, nhất là cái kia lớn nhỏ như ý năng lực, liền tính toán vệ tiểu bắc cũng là rất hâm mộ. Đơn giản mà nói, năng lực này cùng loại với thần thông pháp tướng thiên địa. Có thể thu nhỏ lại cùng biến lớn, tuy nói thu nhỏ lại chỉ có thể đạt tới nửa cái bàn tay trình độ. Biến lớn cũng chính là nguyên thân gấp hai tả hữu, nhưng năng lực như vậy đã rất mạnh. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc thần thông pháp tướng thiên địa, hiện tại cũng chỉ có thể đủ lại để cho vệ tiểu bắc hình thể tăng trưởng đến 15 mét điểm hơn. Về phần thu nhỏ lại là vạn vạn chuyện không thể nào. Mà tiền quỷ yêu vương đột phá sau giai đoạn cần có đồ vật. Vệ tiểu bắc đã ở của nó thuộc tính bề ngoài giới thiệu bên trong thấy được. Cái kia chính là cần thôn phệ đẳng cấp cao năng lượng thịt. Để tiến thêm một bước thúc của nó tiến hóa. Cái gọi là đẳng cấp cao năng lượng thịt. Nói trắng ra là, liền là cao đẳng cấp quái vật thịt. Như sự thật trong hải dương những cái kia hải sinh vật. Thịt bò cái gì, đối với tuyển quỷ yêu vương ý nghĩa chính là miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Trong đó ẩn chứa năng lượng cực thấp. Lấy tiền quỷ yêu vương thực lực bây giờ mà nói, tiến hóa cần có thịt, ít nhất cần từ tinh tinh anh đã ngoài quái vật, mới có thể phát ra nổi một chút ít tác dụng. Đương nhiên sinh vật đẳng cấp càng cao càng tốt, tứ tinh khủng bố, tứ tinh tài ếch mới có thể phát ra nổi đại tác dụng. Nói thật, hiện điểm này sau đó, vệ tiểu bác có chút tiếc nuối, sớm biết như vậy nói như vậy. Chính mình lúc trước tiến về trước Đông Doanh, tiến vào Cao Thiên Nguyên thời điểm, nên đem tuyển quỷ yêu vương mang lên rồi. Ở đằng kia Cao Thiên Nguyên bên trong, tứ tinh tinh anh đã ngoài sinh vật đẳng cấp quỷ quái số lượng nhiều lắm. Tuy nói thanh mộc phúc địa cần, nhưng vệ tiểu bắc lúc ấy cũng không có nhiều như vậy thời gian đem sở hữu quỷ quái đều tiêu diệt. Chỉ là tứ tinh khủng bố thừa lưu lại. Vệ tiểu bắc hoài nghi sẽ không thấp hơn 300 đầu. Mà tứ tinh tinh anh ít nhất còn có mấy ngàn đầu trốn giấu đi. Mặt khác, những cái kia thần tính sinh vật thịt chất nói như thế nào cũng muốn so tứ tinh khủng bố mạnh hơn. Rất nhiều, của nó số lượng nhiều, đủ để cho tuyển quỷ yêu vương ăn thống khoái. Mà bây giờ, vệ tiểu bắc sắp tiến về trước chảo ngõa. Đại khái là chỉ có cái kia vài đầu thổ dân thần linh thịt chất đạt đến cái này tiêu chuẩn rồi. Trừ lần đó ra, những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn cũng chỉ là tam tinh khủng bố. Về phần những cái kia thổ dân thần binh, sinh vật đẳng cấp thấp hơn, thực lực mạnh nhất, vệ tiểu bắc suy đoán sẽ không qua nhị tinh khủng bố. Nói cách khác, nếu như lần này lại để cho Tuyền Quy Yêu Vương cùng tại bên cạnh mình, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch sẽ trên diện rộng suy yếu. Không có cách nào, cái kia vài đầu thổ dân thần linh đều cho Tuyền Quy Yêu Vương. Còn có thể còn lại cái gì? Tại thoáng suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là quyết định đem Tuyền Quy Yêu Vương mang theo trên người. Dù sao, Tuyền Quy Yêu Vương cũng coi là một cái dùng rất tốt tay chân. Chỉ cần bồi dưỡng được đến, thì thật thực lực mạnh, có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc tiết kiệm rất nhiều tâm tư. Thí dụ như thủ hộ vệ gia đào, một đầu Tuyền Quy Yêu Vương, trên cơ bản là có thể lại để cho tuyệt đại đa số địch nhân tuyệt vọng. Trừ phi là liên tục vứt bỏ bom hydro, muốn công phá Tuyền Quy Yêu Vương phòng ngự, quả thực chính là một kiện chuyện không thể nào. Vệ Tiểu Bắc đem sự tình cùng Tuyền Quy Yêu Vương vừa nói. Cái kia Tuyền Quy Yêu Vương lập tức tỏ vẻ nguyện ý đi theo tại Vệ Tiểu Bắc bên người. Hiển nhiên, có thể tìm được một cái trợ giúp chính mình tiến hóa. Cung cấp ăn cung cấp uống chủ nhân. Tịnh chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Đối ở hiện tại Tuyền Quy Yêu Vương mà nói, chỉ cần có thể trợ giúp chính mình tiến hóa đến long trùng. Đừng nói làm cho đối phương phân công rồi, coi như là cắt thận bán thịt, cũng phải đuổi kịp a. Tuyền Quy Yêu Vương đi theo Vệ Tiểu Bắc đi lần này. Vệ gia đảo lực phòng ngự mức độ tự nhiên sẽ tùy theo gọt yếu rất nhiều. Bất quá hiện tại Vệ gia đảo đã không phải là Vệ Tiểu Bắc muốn hại. Theo rất nhiều nhân loại không ngừng di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Nhất là vệ phụ vệ mẫu, Đồ Thanh Thanh tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau đó, Vệ gia đảo tầm quan trọng cũng tùy theo giảm xuống. Hơn nữa, Vệ gia đảo bên trên Bạch Mã Nghĩa theo, lấy ngàn mà tính tam tinh phổ nhân, hơn 1000 quỷ sai, các nơi vũ khí tự động các loại, cũng không phải dễ đối phó như vậy, có thể nói như vậy. Chỉ cần không sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tầm thường quân đội muốn công bên trên Vệ gia đảo, không biết hội trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Về phần Thanh Mộc Phúc Địa tại Vệ gia đảo gieo trồng trong viên không gian thông đạo vào miệng, thì càng không cần phải nói. Nếu có ai trộm nhập Thanh Mộc Phúc Địa, là tuyệt tránh khỏi qua mặt trời cùng ánh trăng giám thị. Hơn nữa, một khi Thanh Mộc Phúc Địa nội xuất hiện cái gì dị trạng, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể tại trước tiên biết được, ngẫm lại xem sẽ biết, coi như là cái kia Thiên Chiếu Đại Thần xâm lấn Thanh Mộc Phúc Địa. Chỉ sợ cũng được qua Thanh Nhiêu cửa ải này. Như thế, Vệ Tiểu Bắc đối Vệ gia đảo lại không cần quá mức tại lo lắng. Tại Vệ Tiểu Bắc quyết định ra sau đó, Tiền Quỷ Yêu Vương lập tức liền dẫn sóng gió. Vượt qua Vệ gia đảo, dựa theo Vệ Tiểu Bắc chỉ điểm, bắt đầu hướng phía Trảo Ngõa Quốc phương hướng tiến. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là Tuyền Quy Yêu Vương tiến lên mức độ đối với Vệ Tiểu Bắc cũng có chút chậm. Đương nhiên, Tuyền Quy Yêu Vương tại trên mặt biển tiến lên chân thật mức độ đại khái vi 30 đoạn. Cái này mức độ nói thiệt tình lời nói, không tính chậm. Phải biết rằng, một tiết mức độ chính là thuyền mỗi tiếng đồng hồ đi thuyền 1.852.000 mét, mà 30 đoạn sẽ cùng tại mỗi tiếng đồng hồ đi thuyền 55.56 km. Nói thật, cái này mức độ tại trên mặt biển không tính chậm. Phải biết rằng thuyền đi thuyền mức độ đại khái là 20 đoạn tả hữu. Nhanh một chút quân hạm có thể đạt tới 30 đoạn. Nhưng cân nhắc đến Tuyền Quy Yêu Vương không chuẩn bị hình giọt nước ngoại hình. Theo mà cái này mức độ thiệt tình không chậm rồi. Đương nhiên, nếu như Tuyền Quy Yêu Vương bạo một cái, đạt tới 50 đoạn mức độ vẫn là có thể làm được. Nhưng thời gian dài như vậy tiến lên, Tuyền Quy Yêu Vương thế nhưng chịu không được. Dù sao Tuyền Quy Yêu Vương cường hạng là phòng ngự, cũng không phải mức độ. Vấn đề chính là Tuyền Quy Yêu Vương cũng không nguyện ý thu nhỏ lại. Bằng không mà nói, nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ thể tích, Vệ Tiểu Bắc đem của nó đeo trên cổ hoặc là ước lượng tại quần áo trong túi áo. Dễ dàng liền mang đi. Đương nhiên, Tại đây mặt vấn đề trọng yếu nhất thì là Tuyền Quy Yêu Vương bây giờ đối với tại bản thân lực lượng. Khống chế không tính đúng chỗ, mặc dù là rút nhỏ, nhiều nhất nhị chừng 10 phút đồng hồ sẽ tự đi khôi phục nguyên trạng. Bất quá nói trở lại, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không quá sốt ruột, thời gian rất nhiều, dù sao cái kia Trảo Ngõa Quốc tạm thời cũng không cách nào lật bàn rồi. Mà những cái kia thổ dân thần linh đang bề bộn lấy củng cố đánh rớt xuống tới địa bàn. Tập trung tinh lực tổ chức thần binh bắt người tiến hành huyết tế. Cái này trong chốc lát cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì quá lớn vấn đề. Huống chi, Vệ Tiểu Bắc ngồi ở Tuyền Quy Yêu Vương trên đỉnh đầu. Có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể triều tịch trở nên an tĩnh rất nhiều. Mà mình ở quen thuộc lực lượng triều tịch thời điểm, mức độ cũng trở nên nhanh lên rất nhiều. Mà Tuyền Quy Yêu Vương lúc này cũng cảm giác rất thích ý bộ dạng. Hai con mắt híp lại, bốn điều cự đã tại trong nước biển vui sướng huy động lấy. Tại thoáng hỏi ý kiến tra xét một phen sau đó, Vệ Tiểu Bắc hiện Tuyền Quy Yêu Vương trong cơ thể không ngừng lớn mạnh chân long huyết mạch cùng. Mình tầm đó tạo thành một loại vi diệu phản ứng, chân long huyết mạch có thể kích thích trong cơ thể mình hiên viên huyết mạch. Do đó ảnh hưởng đến chính mình đối lực lượng triều tịch khống chế. Mà bản thân lực lượng triều tịch bản có thể trái lại ảnh hưởng đến Tuyền Quy Yêu Vương trong cơ thể. Chân long huyết mạch, do đó xúc tiến của nó chân long huyết mạch phát triển. Kể từ đó, liền tạo thành một cái tuần hoàn, khiến cho Vệ Tiểu Bắc cùng Tuyền Quy Yêu Vương tầm đó hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau ảnh hưởng, lẫn nhau xúc tiến phát triển. Hiệu quả như vậy xuất hiện, khiến cho Vệ Tiểu Bắc trở nên có chút hưởng thụ khởi cái này đoạn đường đi. Tại chậm rãi tiến vào đại đá ngầm san hô quốc hải vực sau đó, Tuyền Quy Yêu Vương trở nên thoáng cảnh giác một chút ít. Không bao lâu, từng đoàn bọt nước tại Tuyền Quy Yêu Vương bốn phía chu vi cuồn cuộn, vọt lên mấy chục thước cao, sau đó là một đầu đầu cự kinh, cự xa. Cự trương hóa thành cực lớn hình người hiển hiện tại sóng lớn phía trên. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc quỳ lạy xuống dưới. Cung nghênh đại vương, chúng ta chúc đại vương sống lâu muôn tuổi. Những cái thứ này tự nhiên là lúc trước bị Vệ Tiểu Bắc thu phục cái kia chút ít Đông Hải Long. Cung thủy tộc rồi, đối với cái này chút ít Đông Hải Long cung thủy tộc mà nói. Theo hôi giới tiến vào sự thật. Lúc ban đầu thời điểm hay vẫn là rất thoải mái, mỗi ngày ăn thịt người, uống máu người, các loại hưởng thụ, rất khoái hoạt, thế nhưng sau đó không bao lâu, liền bị gặp cường địch, vài đầu vì cái gì giao long đều diệt vong, còn lại những này thủy tộc vì cái mạng nhỏ của mình. Cũng chỉ có thể hướng Vệ Tiểu Bắc khuất phục, thế nhưng khiến chúng nó thật không ngờ chính là, hướng Vệ Tiểu Bắc đầu hàng sau đó. Cuộc sống của mình xem như càng nhiều càng tốt rồi, rõ ràng còn đã có được địa bàn của mình. Phải biết rằng, tại Đông Hải Long Cung thời điểm, những này cự kinh, cự xa, cự trương tuy nhiên được xưng cái gì soái, cái gì tướng quân các loại, nhìn về phía trên quyền cao chức trọng, nhưng trên thực tế địa vị của bọn nó liền nhược tiểu nhất Long Tử Long Tôn đều không bằng. Phải biết rằng, mặc dù là yếu nhất Long Tử Long Tôn, tại sao trưởng thành, đều có thể phân đến một ít miếng đất bàn làm vi lãnh địa của mình. Đương nhiên chân long huyết mạch càng ít, phân đến vị trí lại càng kém. Không ít Long Tử Long Tôn sở phân đến hải vực đều là nằm ở mãng hoang biên giới chỗ. Nhưng bất kể là như thế nào, những long đó Tử Long Tôn một khi phân đã đến chính mình hải vực. Liền có thể làm mưa làm gió, hưởng thụ cái kia vô biên quyền thế rồi, mà những này cự kinh, cự xa bất kể thế nào cố gắng, đều không thể nào đột phá tầng kia trần nhà, phân đến thuộc về mình hải vực, đơn giản mà nói, coi như là lập lại đại công lao, Long Cung trong tối đa cũng chính là ban thưởng một chút ít hoa nhi bất thực đồ chơi đi ra. Nếu là phạm phải cái gì sai lầm, hắc hắc. Trực tiếp kéo dài tới đoạn đầu đài, răng rắc một tiếng, mệnh quy hoàng tuyển đều là chuyện thường, Về phần những long đó, Tử Long Tôn đối với cái này chút ít thủy tộc càng là cao cao tại thượng. Trong lòng là không có nửa điểm tôn trọng. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web thỉnh Baidu, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Hết chương.